Về phần Phong Thiên Vũ nữ á đồ Tuyết Kỳ, Hoàng Tiểu Long để bốn vị thánh môn thủ hộ giả xuất thủ, tận lực khôi phục nó thương thế. Bất quá, theo bốn vị thánh môn thủ hộ giả thuyết pháp, Tuyết Kỳ thương thế cũng không lạc quan. Người tưởng ra tay cực nặng, đã làm bị thương nó thần cách căn bản. Muốn khôi phục, rất khó. Trừ phi có thánh dược hoặc là nói, trừ phi có thánh cảnh cường giả ra tay cứu trị mới có biện pháp. Đương nhiên, đối với thánh môn bốn vị thủ hộ giả, Hoàng Tiểu Long cũng không keo kiệt. Hắn tự tưởng ra trong bảo khố lấy được thiên địa linh đan, ngọc thạch, mặc cho bốn vị thủ hộ giả chọn lựa, đồng thời cho mỗi vị thủ hộ giả 1000 ức thánh sao. 1000 ức thánh sao, liền xem như đối với bán thánh cường giả tới nói cũng là thiên đại số lượng. Mỗi người đạt được 1000 ức thánh sao, lại lấy được không ít thiên địa linh đan, ngọc thạch. Bốn vị thánh môn thủ hộ giả tự nhiên là đối với Hoàng Tiểu Long yêu mến có thừa. Nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt kia, cũng là thay đổi không ít. Lúc đầu, bốn người thủ Lý Văn bọn người phân phó, đi theo Hoàng Tiểu Long bên người, bảo vệ Hoàng Tiểu Long. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút ý nghĩ. Dù sao Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái nho nhỏ chúa tể cảnh. Hiện tại, mỗi người cầm 1000 ức thánh sao, đâu còn có ý nghĩ gì. Thậm chí bốn người còn may mắn lần này có thể đi theo Hoàng Tiểu Long đi ra. Trước khi đến Thương Hải trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi. Nuốt trước đó Từ Quân, Lý Vũ Huy bọn người xin lỗi đưa lên lục phẩm thiên địa linh đan tu luyện, đồng thời luyện hóa dương dung thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Khi hai sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Thương Hải lúc, Hoàng Tiểu Long đã đem dương dung thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể hoàn toàn luyện hóa. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được một cách rõ ràng luyện hóa dương dung thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể về sau, hắn tam đại thánh cách, tam đại thánh mạch cùng thánh thể lại tiến hóa không ít. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không biết hắn tam đại thánh cách, tam đại thánh mạch cùng thánh thể hiện tại xếp hạng bao nhiêu, nhưng là cũng đã tăng lên tới trong 3000 tên. Theo hắn tam đại thánh cách, tam đại thánh mạch cùng thánh thể tăng lên, hắn tốc độ tu luyện lại nhanh không ít. Lại thêm thôn phệ dương dung, đi vào Thương Hải lúc, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến chúa tể thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Đi vào Thương Hải về sau, Hoàng Tiểu Long dùng tín phù liên hệ một chút lúc ấy thu phục những giặc cướp đầu mục kia, sau đó hướng Thương Hải chi bắc mà tới. Sau 4 ngày, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến Thương Hải chi bắc một tòa linh đảo. Tòa linh đảo này không lớn, có một cái thành nhỏ lớn nhỏ, gọi Thần Hải Linh Đảo. Thần Hải Linh Đảo là Thương Hải ngoại vi hải đảo một trong. Trước đó, nơi này diễn tụ lấy vài luồng giặc cướp tiểu phái. Hiện tại, đã bị Hoàng Tiểu Long thu phục những giặc cướp thu phục kia cùng dung hợp thành một phái. Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Thần Hải Linh Đảo lúc, những giặc cướp đầu mục kia xuất lính chúng giặc cướp sớm đã xin đợi Hoàng Tiểu Long đã lâu. Khấu kiến Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ. Khi Hoàng Tiểu Long đến lúc, đám người cùng kêu lên dập đầu bái kiến. Nhìn xem quỳ sát khấu kiến tràn đầy 4-5 ngàn người, Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu để đám người đứng lên. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, chúng ta đã ở Thần Hải thành chuẩn bị tốt tiệc rượu. Trong chúng giặc cướp đầu mục đi ra một trung niên tráng hán mặt to lông mày thô, hắn đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Trung niên tráng hán này gọi Lưu Chí, chính là chúng giặc cướp thực lực mạnh nhất, lại nhất tinh minh một cái. Hoàng Tiểu Long để nó tạm thời thống lính bọn này giặc cướp. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng Phong Thiên Vũ thánh môn thủ hộ giả Trần gia chúng gia nô tiến về Thần Hải Thành. Thần Hải Thành này kỳ thật còn không thể tính thành, cực kỳ đơn giản, mà lại không lớn. Chỉ so với phủ viện bình thường trong trung ương thánh triều triều đô phải lớn hơn một chút. Thần Hải Thành là Lưu Chí bọn người thu phục Thần Hải Linh Đảo vài luồng giặc cướp thế lực trước đó liền có. Lưu Chí bọn người thu phục, thống nhất Thần Hải Linh Đảo về sau, 2 năm này tập hợp chúng nhân chi lực,

Bất quá, theo ta được đến tin tức cùng phán đoán, Vương Nguyên Nơ A I H A Dơ Quy Quy Nơ là chỉ là chí tôn tam giai đến chí tôn tứ giai ở giữa. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Khó trách Vương Nguyên này có thể xưng bá kề bên này hải vực. Một cái chí tôn tam giai, tứ giai cao thủ, cho dù là tại trong một chút vương triều chí tôn cấp đại gia tộc, cũng là địa vị tôn sùng cao thủ. Giống Trương Văn Nguyệt trước kia chỗ Bích Lạc vương triều chí tôn tông môn Cửu Thiên Môn, Phần Diệt Cốc, Bắt Đầu Kiếm Tông, những này chí tôn tông môn rất nhiều nguyên lão cũng chỉ là chí tôn nhất giai, nhị giai cao thủ, tam giai đến tứ giai. Hoàng Tiểu Long tự nói, lấy hắn hiện tại chiến lực, coi như không biến thân thái cổ thần long, vẫn là có thể nhẹ nhõm hoàn ngược một cách bình thường chí tôn tam giai cao thủ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hướng Lưu Chí hỏi có quan hệ hải thần đảo một chút tình huống. Lưu Chí mặc dù không biết hải thần đảo cụ thể tình huống cặn kẽ, nhưng là thông qua nghe ngóng, hay là hiểu được một chút. Hải thần đảo đảo chủ Vương Nguyên dưới trướng có 30-40 vạn người. Về phần chí tôn cảnh cao thủ, hẳn là có mấy ngàn người. Thánh tử điện hạ, vậy chúng ta bây giờ muốn hay không trước chuẩn bị một chút bẩm báo xong, Lưu Chí xin chỉ thị. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, không cần. Một chút chí tôn cảnh sơ kỳ mà thôi. Đừng nói mấy ngàn người, coi như mấy vạn người, mấy chục vạn người, cũng không đủ bốn vị thánh môn thủ hộ giả vài trưởng. Đương nhiên, coi như không cần bốn vị thánh môn thủ hộ giả xuất thủ, hắn một người hẳn là cũng có nắm chắc giải quyết Vương Nguyên bọn người. Sau đó thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi bái phỏng hải thần đảo đảo chủ Vương Nguyên này, mà là ngốc ở trong thần hải thành tĩnh tâm tu luyện, cùng sử dụng từ trong bảo khố tưởng ra lấy được ngọc thạch xuất ra một bộ phận đến cải tạo thần hải thành cùng thần hải thành phủ. Đầu tiên, Hoàng Tiểu Long để cho người ta mở rộng thần hải thành chủ yếu đường đi, dùng điện tử pháp đem thần hải thành chia bốn cái khu vực. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long gia cố thêm cao thần hải thành tường thành, cũng để thánh môn bốn vị thủ hộ giả xuất thủ, gia cố thần hải thành phòng ngự cùng một lần nữa tạo dựng thần hải thành tổ linh đại trận. Tại Hoàng Tiểu Long bọn người đồng tâm hiệp lực xuống, ngắn ngủi 10 ngày, thần hải thành liền hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn nhìn không ra 10 ngày trước bộ dạng dế nhui kia. Đặc biệt là thần hải thành phủ, tại Hoàng Tiểu Long từ trong thú man lôi châu không gian lấy ra 10.000 mai cực phẩm hỗn độn linh thạch, cũng tuyển dụng trong bảo khố tưởng ra tốt nhất 1 vạn khối ngọc thạch cải tạo xuống, càng là linh khí bức người. Đáng mừng chính là 10 ngày này bị Hoàng Tiểu Long giải cứu ra Trần Gia Gia Nô, không ngừng có người đột phá thành tựu chí tôn cảnh. Thần hải thành một mảnh ăn mừng cùng náo nhiệt. Một ngày này, thần hải linh đảo trên không xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này không nhiều, chỉ có gần 100 người, nhưng là mỗi người khí tức đều rất lớn, thình lình đều là cường giả chí tôn, gần 100 vạn chí tôn cảnh cường giả, mà lại đều người mặc thuần một sắc lam nhạt cẩm bào. Mỗi người phía sau đều lưng đeo một thanh chiến xoa, trên chuôi chiến xoa chuôi có hải thần hai chữ. Hiển nhiên những này chí tôn cảnh cường giả đều là hải thần đảo. Thần hải linh đảo này xem ra bị kia cái gì Lưu Chí cải tạo đến không tệ. Đứng tại phía trước nhất hải thần đặc sứ Ngô Thành Côn cười tủm tỉm nói, ánh mắt nhìn về phía thần hải linh đảo trung ương thần hải thành. Ngô Thành Côn lúc cười lên, hai đầu lông mày cong thành hình bán nguyệt, lại thêm cái cằm có lưu ba dâu dê, nhìn rất gian hoạt. Đứng sau lưng Ngô Thành Côn một vị hải thần đảo cường giả Cao Tùng Nguyên cười nói, đặc sứ đại nhân nói chính là. Bất quá, thần hải linh đảo này cải tạo đến càng tốt, chúng ta lần này liền càng không uổng công hải thần đảo. Tất cả mọi người là cười to. Như loại này tuyển nhận việc chất béo là có rất nhiều. Hy vọng Lưu Chí này đừng giống trước đó một chút đau đầu một dạng không biết tốt xấu. Ngô Thành Côn cười lạnh nói, bất quá, hắn cười lạnh thời điểm, hai đầu lông mày đồng dạng biến thành hình bán nguyệt.

phản ứng đầu tiên đây không phải thật sự. Trên đại điện hộ pháp khác cũng nhất nhất tương truyền, nhìn đều là một mặt kinh ngạc. Cao Tùng Nguyên 103 người toàn bộ bị bắt cầm Thần Hải Linh Đảo Lưu Chí đem bọn hắn cầm tù để cho chúng ta cầm hơn 50 triệu đi chuộc người hộ pháp từ tử ra nhìn xem tín phù. Cảm thấy rất hoang đường. Nở nụ cười. Cao Tùng Nguyên này lá gan hiện tại là càng ngày càng mập rồi dám bắt chúng ta mở ra trò đùa nói đến đây. Từ tử ra đối với một bên hộ pháp Thiểu Tâm Bằng nói. Tâm Bằng huynh. Cao Tùng Nguyên này là người của ngươi. Ngươi bình thường đối với hắn dung túng quá độ à hộ pháp Thiểu Tâm Bằng lại là những mày. Lắc đầu nói. Cao Tùng Nguyên là không thể nào. Cũng sẽ không đùa giỡn như vậy. Một vị hộ pháp khác gật đầu. Ta cũng cho rằng Cao Tùng Nguyên không có khả năng đùa giỡn như vậy đại điện chúng hộ pháp nhìn nhau. Vương Nguyên từ trên bảo tỏa đứng lên. Đi bộ bước nhỏ. Hai mắt lấp lóe. Nếu là thật sự. Lưu Chí phía sau. Khẳng định còn có người. Lấy bọn hắn lúc trước đối với Lưu Chí cùng Thần Hải Linh Đảo điều tra tư liệu đến xem. Thần Hải Linh Đảo chí tôn cảnh cao thủ không cao hơn 20 người. Ngô Thành Côn. Cao Tùng Nguyên bọn người trăm tên chí tôn tiến đến. Hoàn toàn có thể tùy tiện rõ ràng tiêu diệt Thần Hải Linh Đảo. Hiện tại, Cao Tùng Nguyên vậy mà nói bọn hắn bị Lưu Chí đuổi bắt. Cầm tù có phải hay không là Sa Đảo hộ pháp từ tử ra trầm ngâm nói. Hải thần đảo mặc dù khống chế một phương hải vực. Thực lực không yếu. Nhưng là cũng không ít cường địch. Bên trong một cái chính là Sa Đảo. Sa Đảo khoảng cách hải thần đảo khống chế hải vực cũng không xa. Hai đảo thường xuyên phát sinh xung đột cùng mâu thuẫn. Cho nên từ tử gia này hoài nghi có phải hay không Sa Đảo khống chế Lưu Chí tại cùng hải thần đảo đối nghịch. Sa Đảo hộ pháp Trần Nhất Chân vừa nhắc tới Sa Đảo, hai mắt cừu hận bắn ra. Nếu là người sau lưng Lưu Chí này thật sự là Sa Đảo, hắc hắc một mặt nụ cười dữ tợn. Tại một lần cùng Sa Đảo xung đột lúc, hắn để tử thân truyền chết tại Sa Đảo một vị cao thủ trong tay. Mặc kệ người sau lưng Lưu Chí này có phải hay không Sa Đảo. Nếu Cao Tùng Nguyên bây giờ bị bọn hắn cầm tù tại Thần Hải Thành, chúng ta là khẳng định phải đi cứu. Hải thần đảo đảo chủ Vương Nguyên trầm giọng nói. Đảo chủ có ý tứ là chúng ta thật cầm hơn 50 triệu đi chuộc người hộ pháp từ tử ra hỏi. Vương Nguyên cười lạnh nói. Hơn 50 triệu tự nhiên bất quá. Ta ngược lại muốn xem Lưu Chí này còn có nó người sau lưng có phải là thật hay không có khẩu vị lớn như vậy. Có thể ăn được hay không đến hơn 50 triệu này bất quá. Trước khi lên đường, dưới sự chú ý cẩn thận, Vương Nguyên hay là để hải thần đảo thế lực lần nữa điều tra Thần Hải Linh Đảo hư thực. Rất nhanh tra khống kết quả đi ra, để Vương Nguyên kinh ngạc. Lưu Chí phía sau chủ nhân là một cái chúa tể thập giai sơ kỳ đỉnh phong người trẻ tuổi. Vương Nguyên có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy, đảo chủ, chỉ là người trẻ tuổi kia là tông môn nào gia tộc nào tạm thời còn không có tra được. Hồ Pháp từ tử ra cười nói. Ha ha, nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ chúa tể cảnh. Hồ Pháp Trần Nhất Chân cười nói. Xem ra, tiểu tử này hẳn là gia tộc nào đó thiếu chủ bởi vậy có thể thấy được. Tiểu tử này gia tộc và tông môn hẳn là mạnh không đến đi đâu. Vương Nguyên gật đầu, sau đó đối với chúng hộ pháp tiến hành một loạt phân phó, bắt đầu triệu tập hải thần đảo các cao thủ. Sau mấy tiếng, Vương Nguyên cùng hải thần đảo các cao thủ cưới phi thuyền bắt đầu tiến về Thần Hải Linh Đảo. Hoàng Tiểu Long để Cao Tùng Nguyên cho Vương Nguyên tín phù là chỉ làm cho Vương Nguyên cùng hải thần đảo hộ pháp tới. Nhưng là lần này Vương Nguyên không chỉ có là cùng hải thần đảo hộ pháp đến đây. Hơn nữa còn có trong bóng tối 5.000 tên chí tôn cảnh cao thủ. 5.000 tên chí tôn cảnh cao thủ không sai biệt lắm là hải thần đảo tất cả chí tôn cảnh cao thủ. Mặc dù đối phương chỉ là một cái chúa tể cảnh. Nhưng là dám khiêu khích hải thần đảo. Tất có chỗ ỷ lại cầm. Cho nên dưới Vương Nguyên cẩn thận. Xuất lính hải thần đảo cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Hải thần đảo mặc dù không có chí tôn cao giai, nhưng là chí tôn cảnh cao thủ rất nhiều. Tại thánh địa, liền xem như rất nhiều đỉnh cấp chí tôn tông môn, cũng đều không có 5.000 tên chí tôn cảnh cao thủ.